Khi Bạch Tinh hô lên những lời này, khiếu thiên hống mà hắn huyễn hóa ra bỗng nhiên ngửa mặt lên trời huýt sáo dài, âm ba cuốn động như rời non lấp biển trong hư không vô tận của ngoại vực, khiến thế giới bắt đầu vặn vẹt, đập tất cả hoa sen đang bay về bên này thành tro tàn. Giống, tiếng hô cực lớn hợp thành một cây trường thương trực tiếp đánh vào thời không Khâu Vân Bình vừa tiến vào, đánh nát thế giới đó, mạnh mẽ đánh bay Khâu Vân Bình từ trong hư không ra ngoài. Quá bá đạo, công kích âm ba của khiếu thiên hống quá bá đạo, Âu Dương tự nhận mình cũng có thể sử xuất âm ba công kích nhưng một kích chấn vỡ thời không ngoại vực trực tiếp nổ nát một thế giới, đánh cho một tổ cấp cường choáng váng đầu óc là chuyện tuyệt đối hắn không làm được. Sau khi Bạch Tinh giống xong lại rơi bịch xuống như một trái cà, sau đó lại chạy lên người Âu Dương ẩn náu. Nhìn ra âm ba của khiếu thiên hống rất biến thái, nhưng còn chưa biến thái đến mức có thể tung ra các loại. Thứ quỷ dị này chỉ lực một kích, nhưng Âu Dương cũng không cho rằng một kích này còn kém. Thử nghĩ nếu như vào thời kỳ thượng cổ xa xôi, tổ chức ngàn vạn khiếu thiên hống xếp thành từng tiểu phương trận bắt đầu các loại gầm rú, sợ rằng lực sát thương còn lớn hơn rất nhiều so với thần khúc trên chuôn phao. VN, đương nhiên, chuyện này cũng chỉ là suy nghĩ của Âu Dương, tiếng kêu của khiếu thiên hống chính là thiên phú thần thông của bọn chúng, bình thường không phải thời khắc nguy cấp. Góc truyện audio.com, đến tính mạng, tuyệt đối không tùy tiện sử dụng. Cách chương.